chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1161, đến hải lý đi tiểu. Ngay tại Đạp bởi vì thiếu oxy sắp mất đi ý thức thời điểm. Một tay đột nhiên ôm nàng eo, ngay sau đó, chính là cảm giác có người hôn miệng nàng. Đạp lập tức mở to mắt, nhất thời nhìn đến khuôn mặt, tuy nhiên người ở trong nước biển là không quá có thể thấy rõ ràng đồ vật, nhưng nàng biết đây nhất định đến là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trở về, Vương Đại Đông không có vứt bỏ nàng, là Vương Đại Đông cuối cùng tìm tới Đạp. Có thể nói là trùng hợp, cũng có thể là vận khí, nhưng hắn cũng là tìm tới, cho Đạp cho ăn xong một hơi. Vương Đại Đông lôi kéo Đạp tay, hướng về bên ngoài hang động bơi đi. Lúc này, hoang đảo đã có 99% diện tích bị nước biển bao phủ. Mà lại cái này diện tích, còn tại tiến một bước mở rộng, nước biển tăng, Tiêu Tình tứ nữ thì lui. Sau mười mấy phút, hoang đảo, vẻn vẹn chỉ có chỗ cao nhất mười mấy mét vuông diện tích còn lộ tại trên mặt nước. Tứ nữ tay cầm tay đứng chung một chỗ, cộng đồng các loại thời khắc cuối cùng đến, chờ đợi hoang đảo bị bao phủ hoàn toàn, đồng thời cũng đang đợi Vương Đại Đông trở về. Các nàng lựa chọn là chính xác, những cái kia lựa chọn phía trên lão đại thuyền các nữ nhân cũng không lâu lắm. Chính là bị lão đại nhóm đám người kia buộc cởi y phục xuống, mặc cho đối phương tại trên người các nàng đòi lấy khoái lạc. Vốn là các nàng cũng ý đồ phản kháng, nhưng ở bên trong một tên dài đến không phải rất dễ nhìn nữ nhân bị không lưu tình chút nào ném vào hải lý về sau, nhất thời thì trở nên đàng hoàng. Tiêu Tình nói không sai, đã các nàng lựa chọn cùng lão đại đám người kia cùng một chỗ, khẳng định như vậy cũng làm tốt bị đối phương trà đạp chuẩn bị. Xong, chúng ta chết chắc, trừ Tiêu Tình tứ nữ còn lưu tại hoang đảo, Đồ Cương ba người cũng lưu lại. Không phải bọn hắn không muốn lên thuyền, mà chính là lão đại căn bản không để bọn hắn phía trên. Lúc này thật sự là hủy hối hận phát điên, vì đối phương làm trâu làm ngựa, đấm chân bóp lưng, cuối cùng vẫn là bị vô tình vứt bỏ. Tuy nhiên biết được thuyền chỉ có thể ở hải lý kiên trì một ngày, mấy người cảm giác có chút giải hận, nhưng cũng buồn là hoang đảo lập tức liền muốn hoàn toàn bị nước biển bao phủ. Bọn họ cùng lão đại đám người kia kết quả cũng không có bao nhiêu khác nhau. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông rốt cục lôi kéo Đạp cùng một chỗ theo trong nước biển ló đầu ra tới. Trước mắt là không ngừng cuồn cuộn nước biển, hoang đảo đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, triệt để bị dìm ngập ở trong biển. Cũng may, Tiêu Tình tứ nữ đều mặc lấy áo cứu sinh, tay nắm cùng một chỗ, cũng không có bị sóng biển tách ra. Đại Đông ca, lần này chúng ta có phải là thật hay không muốn chết? Chúng nữ vây quanh ở Vương Đại Đông bên người. Hiện tại, các nàng là triệt để không có cách, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Vương Đại Đông trên người một người. Vương Đại Đông biểu lộ có chút ngưng trọng, tình huống bây giờ thật rất không ổn, nội lực của hắn cũng liền khôi phục một thành bộ dáng. Đừng nói mang theo chúng nữ đi tìm Tân Hải Đảo, chỉ sợ chỉ mang theo Đạp đều rất khó khăn. Huống hồ, chung quanh nơi này thật có hải đảo sao? Có, khả năng cũng đồng dạng bị dìm ngập đi. Bất quá, nhân sinh luôn luôn khắp nơi tràn ngập kinh hỉ. Mọi người ở đây sắp tuyệt vọng thời điểm, nước biển vậy mà lui xuống đi một số. Hoang đảo, lần nữa lộ ra, nhưng là, lộ ra diện tích cũng không lớn. Ước chừng thập mét vuông bộ dáng, về sau chính là ổn định ở cái này thủy vị, không tăng lên nữa, cũng không dưới hàng, đây tuyệt đối là trong bất hạnh may mắn, chí ít các nàng không dùng bị phao ở trong nước biển. Mà lão đại đám người kia, đã không biết bị sóng biển vọt tới địa phương nào đi. nhìn lấy trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra kiếp sau trọng sinh biểu lộ. Vương Đại Đông tâm tình lại rất là trầm trọng, bởi vì bây giờ muốn thu hoạch được thực vật cùng nước ngọt quả thực so với lên trời còn khó hơn. Muốn dùng trước đó biện pháp đến bắt cá khẳng định là không thể nào. Mà trước đó chế tác loại bỏ trang bị, bởi vì bên trong hạt cát cùng than củi phấn đã bị nước biển hướng không có cũng đã mất đi tác dụng. Tại cái này chỉ còn lại có một khối trụi lùi trên tảng đá. Thậm chí ngay cả lửa đều không có cách nào phát lên. Dựa theo Vương Đại Đông đoán chừng, loại tình huống này, nhiều nhất lại kiên trì mấy cái ngày thời gian. Muốn là vài ngày sau còn không có cứu viện đến, không chỉ là người khác, thì liền chính hắn đều phải ở ra rắm. Nếu có chiếc thuyền, Vương Đại Đông còn có lòng tin mang theo mọi người nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Nói không chừng thì có thể tìm tới Tân Hải đảo. Có thể thuyền đã bị lão đại đám người kia trộm đi. Hiện tại chỉ có thể tận khả năng nhiều kiên trì mấy ngày. Hy vọng đội tìm kiếm cứu nạn có thể tìm tới bọn họ máy bay mất liền. Quốc gia khẳng định sẽ phái ra đội tìm kiếm cứu nạn ngũ. Chỉ là đại hải thực sự quá lớn. Đừng nói là chỉ là mấy cái đội tìm kiếm cứu nạn ngũ. Liền xem như có trên trăm con, hàng ngàn con đội tìm kiếm cứu nạn ngũ, đến hải lý, thì cùng chấm nhỏ mặt đối với thiên không cảm giác, quá không có ý nghĩa. Không biết có phải hay không là bởi vì chiều lên nguyên nhân. Phụ cận mấy cây số liền con cá đều không có, Vương Đại Đông không đi xem không được đến càng xa địa phương đi bắt cá. Hiện tại, trừ Vương Đại Đông bên ngoài, người khác đều khó có khả năng tóm đến cá. Không có lửa, chỉ có thể ăn sống. Lần thứ nhất ăn Vương Đại Đông làm sashimi, Quách Đình còn cảm thấy ăn ngon lắm. Nhưng bây giờ nhìn đến cá, trong dạ dày lập tức liền là một trận phiên giang đảo hải. Không có cách, tại liên tục ăn nhiều ngày như vậy cá về sau, mặc kệ là nấu, bốc hơi, cá nướng, chỉ cần thấy được đều muốn ói, nhưng có thể có ăn cũng không tệ. Bởi vì bắt đến những thứ này cá, Vương Đại Đông trọn vẹn ở trong nước biển phao mấy giờ. Các nàng đều biết, cái này kiếm không dễ. Theo lý thuyết, đối đãi đồ cương như thế người, Vương Đại Đông hoàn toàn có thể bỏ mặc, nhưng cuối cùng vẫn phân cho bọn hắn một con cá. Ba người trực tiếp cướp đem cá cho nuốt sống. Thậm chí ngay cả xương cá đều ăn sạch sẽ. Ngày đầu tiên qua coi như nhẹ nhõm. Một ngày thời gian, cho dù là không có nước, không có thực vật, người cũng có thể kiên trì qua. Đến tối thời điểm, trung nữ đột nhiên đồng thời yêu cầu muốn tới trong biển. Các người có phải hay không nghĩ đến trong biển đại tiểu tiện? Vương Đại Đông liếc một chút thì xem thấu trung nữ tâm tư. Hiện tại hoang đảo chỉ có thập mét vuông lộ tại mặt biển. Còn so ra kém một chiếc thuyền nhỏ lớn. Nếu như tại trên hoang đảo đại tiểu tiện, thì khó tránh khỏi sẽ bị mấy tên nam sĩ nhìn đến. Cho nên trung nữ liền muốn ra biện pháp này. Đến trong nước biển đi tiểu tiện, dạng này liền sẽ không bị nhìn đến. Gặp bị Vương Đại Đông phát hiện, Tiêu Tình cũng không trốn tránh tránh. Có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Cỡ lớn vẫn là cỡ nhỏ? Vương Đại Đông hỏi. Nghe Vương Đại Đông lời nói, trung nữ sắc mặt đều có chút ửng đỏ. Nghĩ thầm, Đại Đông ca làm gì hỏi các nàng cái này a? Cỡ nhỏ, Tiêu Tình cái thứ nhất mở miệng. Nàng tuy nhiên không biết Vương Đại Đông làm gì hỏi các nàng cái này, nhưng nàng biết Vương Đại Đông hỏi các nàng cái này khẳng định là có nguyên nhân. Các ngươi đâu? Vương Đại Đông vừa nhìn về phía hắn tam nữ. Ta cũng là cỡ nhỏ. Quách Đình khẽ cắn môi, đỏ mặt nói, trả lời Vương Đại Đông vấn đề này. Thật đúng là xấu hổ đây. Vương Đại Đông cật hỏi song song, phát hiện tứ nữ đều là muốn cỡ nhỏ. Chậm rãi mở miệng nói, đã đều là cỡ nhỏ, vậy liền ở phía trên giải quyết đi. A, Vương Đại Đông lời nói